Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên thân tản mát ra kinh khủng hung thú khí tức, lại là lúc trước ra tay với Thái Thượng Ma Cung qua thú thần giáo giáo chủ Luyện Thương Khung. Chỉ là giờ phút này thú thần giáo giáo chủ Luyện Thương Khung thực lực, lại không phải đỉnh tiêm đại đế, mà là đế bên trong cự đầu, sau lưng hắn hiện lên một đầu phát tán kinh khủng hỏa diễm địa ngục tam đầu khuyển. Trường sinh đạo quan, thú thần giáo Luyện Thương Khung, đây là liên hợp nhiều ít người a. Một chút xuất hiện ở ngoài điện chân vũ thần, người quan chiến, nhìn thấy lòng này bên trong hơi kinh hãi. Độc Cô Tiên Sinh, lát nữa người cùng ta cùng một chỗ hiện thân, một trận chiến này. Nếu như Độc Cô Tiên Sinh có thể giết chết chân vũ thần điện hai tên đế bên trong cự đầu, ngoại trừ lúc trước nói khởi nguyên thần triều địa giới bên trong một chút tài nguyên bên ngoài, đế quân còn nguyện ý xuất ra một thanh cực phẩm đế binh. Hung Lệ lúc này nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại nói. Độc Cô Cầu Bại chiến lực, hắn nhưng là biết được, đây chính là có thể đối khởi nguyên đế quân người xuất kiếm. Tốt! Độc Cô Cầu Bại một mực chú ý giao chiến, trên người hắn đã kích thích lên chiến ý. Hắn đã hoàn mỹ dung hợp hậu thế đế bên trong cự đầu thân, cảnh giới đạt tới đế bên trong cự đầu, chiến lực thế nhưng là cao hơn một tầng, bây giờ tại đối mặt khởi nguyên đế quân, hắn mặc dù sẽ bại, nhưng lại sẽ không bị nghiền ép. Độc Cô Cầu Bại thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Thân hình xuất hiện tại hư không một chỗ, quanh thân tản mát ra kinh khủng ma khí tràn ngập thiên địa, lộ ra một cỗ để cho người ta sợ hãi kiếm ý ba động. Đó là ai? Nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại, một số người không khỏi mở miệng nói. Kia là Thanh Long Hội Độc Cô Cầu Bại, không nghĩ tới Thanh Long Hội cũng tham dự đối phó chân vũ thần điện, lần này chân vũ thần điện chỉ sợ. Thấy cảnh này, một số người kinh hãi nói. Thanh Long Hội Độc Cô Cầu Bại, người này thực lực như thế nào a? Một số người còn không biết được Độc Cô Cầu Bại. Thực lực như thế nào, tuyệt đối là đế bên trong cự đầu bên trong cường giả. Đây chính là đối khởi nguyên đế quân cái này vô thượng đại đế xuất kiếm nam nhân. Một số người mở miệng nói. Cái gì, dám đối vô thượng đại đế xuất kiếm, còn sống. Một số người ánh mắt kinh hãi. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, Hung Lệ thân hình cũng xông ra. Kia là Hung Thần Cung bây giờ cung chủ, Hung Lệ, xem ra đây là muốn bộc phát đại chiến, không biết chân vũ thần điện có thể ngăn trở hay không. Chân vũ thần điện bên trong cái trước. Bây giờ bị khốn trụ, chỉ sợ là cứu viện không được phía ngoài mấy người. Bọn hắn đây là muốn từng cái chém giết chân vũ thần điện cường giả, chân vũ thần điện nguy hiểm. Một người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, chị. Hô, lúc này. Lúc trước cùng tử sinh giả giao thủ hai người, cũng dứt bỏ đối thủ, đi vào Hung Lệ bọn hắn bên này. Làm sao trễ như vậy xuất thủ a, thủ hạ ta kia mấy tên đỉnh tiêm đại đế, chết có chút không đáng a. Tử sinh giả Dịch Thương Mục nói. Hắn giờ phút này trên thân từng đạo vết kiếm hiển hiện, vết kiếm phía trên máu tươi chảy xuôi. Kia kiếm Bắc Lâu khôi phục chiến lực về sau, phối hợp những người khác để hắn bị thương rất nặng. Bây giờ chân vũ thần điện tạm thời bị phong ấn, chúng ta có thời gian toàn lực giải quyết hết mấy người kia. Trường sinh đạo quan bên cạnh phong ấn có thể tại vô thượng đại đế công kích đến, ủng hộ mấy phút, chúng ta muốn tại cái này mấy phút bên trong. Giải quyết hết mấy người kia, chỉ cần giải quyết bọn hắn, chân vũ thần điện chiến lực liền sẽ biến yếu. Hôm nay chúng ta nhất định có thể cầm xuống chân vũ thần điện. Hung Lệ cao giọng nói. Trên thân khí tức bộc phát. Mà hắn khẽ động, mấy người khác trên thân khí tức cũng toàn bộ bộc phát. Trong lúc nhất thời, hàn quang chiếu sáng đại địa, tuyệt thế sát cơ bắn ra. Mấy đại cao thủ bộc phát ra sát cơ. Giờ khắc này, chân vũ thần điện chung quanh dãy núi bên trong vạn mộc vỡ nát, vô tận lá rách phiêu linh, vạn thú nằm trên đất run rẩy. Băng lãnh thấu xương, giống như là trời đông giá rét tiến đến, gió bấc gào thét, tại thời khắc này cỏ cây tàn lụi, vạn vật tuyệt diệt, dãy núi bên trong một mảnh khô bại. Một trận chiến này, sát cơ thảm liệt. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Chủ thượng, Tử Minh sinh động, hắn hướng phía chân vũ thần điện cung phụng điện phương hướng mà đi. Tại Tô Thần chuẩn bị quan sát đại chiến thời điểm, Nguyên Tùy Vân đột nhiên mở miệng nói. Cung Phụng Điện, kia là chân vũ thần điện địa phương nào? Kia là Chân Vũ Thần Điện cung phụng Chân Vũ Thần Điện đời thứ nhất điện chủ đại điện, bên trong chỉ có một tôn đời thứ nhất điện chủ pho tượng. Nguyên Tùy Vân nói, Chân Vũ Thần Điện thứ nhất điện chủ pho tượng, mục đích của bọn hắn là hắn. Tô Thần khẽ chau mày. Chương 436, hung thú nhất tộc xuất hiện, độc cô cầu bại quay người mà giết. Khởi nguyên thần triều, hoàng cung, lòng đất trong cung điện. Chân Vũ Thần Điện, không tầm thường, chúng ta cũng không nhất định có thể cầm tới kia Chân Vũ Thần Điện đời thứ nhất điện chủ pho tượng. Hai cái khởi nguyên đế quân, đang đứng tại cung điện bên trong, trong đó một thân ảnh mở miệng nói. Nhiều cường giả như vậy xuất thủ, còn có kia trường sinh bất tử thần hẳn là có thể kháng trụ, Chân Vũ Thần Điện vị kia, một đoạn thời gian, chỉ cần Chân Vũ Thần Điện đem tâm thần toàn bộ rơi vào bên kia, như vậy Tử Minh Sinh nhất định có thể giúp ta cầm tới chiều cuồng khách pho tượng. Hắn nhưng là Chân Vũ Thần Điện đời thứ nhất điện chủ, nhiều năm như vậy nhận Chân Vũ Thần Điện cung phục, trong đó tín ngưỡng chi lực, có thể nói bất phàm. Đem hắn pho tượng kia bên trong tín ngưỡng lực lượng truyền vào trong cơ thể của ngươi, đến lúc đó, thực lực của ngươi sẽ tiến thêm một bước. Như vậy, ta mặt khác một thân thể, tử sinh giả liền có thể xuất thế. Hai cỗ thân thể xuất thế, một chút kế hoạch liền có thể bắt đầu, như vậy, ta liền có thể tăng tốc trời sập đến, chỉ có trời sập xuất hiện, mới có thể để cho chư thần giáng lâm, thực lực của ta mới có thể tiến thêm một bước. Siêu thoát người tin tức, người điều tra như thế nào? Khởi nguyên đế quân sau đó mở miệng nói. Căn cứ ta dò xét, tạm thời chỉ là điều tra đến ba khu có siêu thoát người tung tích, một cái là Phật môn, Thiên Phật Nguyên Địa, một cái là Đạo môn, Trường Sinh Đạo Quan sau Trường Sinh Bí Cảnh, một cái chính là Yêu Ma Nhất Tộc, Cửu Nhãn Thiên Ma Nhất Tộc, hẳn là có một vị. Nói chuyện lúc trước khởi nguyên đế quân nói, hung thú nhất tộc đâu, bọn hắn có chút tuổi thọ lâu đời, siêu thoát người cấp độ hẳn là sẽ có mấy vị đi. Là có, nhưng là đoán chừng đều là ẩn nấp hung thú nhất tộc. Đám hung thú này bọn hắn nhiều năm ngủ say, muốn tra ra, có chút khó. Xem ra muốn đạt được một bộ siêu thoát người thân thể, có chút khó a. Xem trước một chút, lần này động tĩnh đi. Khởi nguyên đế quân thở dài nói. Ánh mắt thì là hướng phía Chân Vũ Thần Điện phương hướng nhìn lại. Chân Vũ Thần Điện bên ngoài. Thông chi độc cô cầu bại toàn lực xuất thủ, làm ra chút động tĩnh, chúng ta liền thừa này tiến vào khởi nguyên thần điện. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Trên người hắn có phá cấm phù văn, có thể tại đại chiến bộc phát thời điểm, chui vào tiến vào Chân Vũ Thần Điện. Giờ phút này, độc cô cầu bại trước mặt là tay kia cầm cự kiếm người. Hắn độc cô cầu bại muốn chiến, liền chiến nơi này mạnh nhất. Bản thân kia Đông Quy Yến thực lực không tệ, nhưng là so người này kém một chút. Huống chi Đông Quy Yến còn thụ thương, không đáng hắn đang xuất thủ. Về phần kia kiếm Bắc Lâu. Kiếm đạo của hắn là có chút mạnh, nhưng là trong mắt hắn y nguyên yếu. Còn lại một nam một nữ cùng cầm trong tay huyết kỳ người, bọn hắn không tại lo nghĩ của hắn phạm vi. Thanh Long Hội, ta Chân Vũ Thần Điện cùng các ngươi Thanh Long Hội, không có cái gì khúc mắc, vì sao lại trợ giúp hung thần cung ra tay với chúng ta? Có người ra giá, ta Thanh Long Hội đương nhiên sẽ ra tay. Ngươi cũng là kẻ dùng kiếm, thực lực rất mạnh, Thanh Long Hội độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại nhìn đối phương nói. Người này thực lực không tệ, độc cô cầu bại từ đối với cường giả tôn trọng, dẫn đầu báo ra danh hào của mình. Dạng này cũng có thể biết được đối phương danh hào. Chân Vũ Thần Điện Liễu Vạn Tùng. Nghe được độc cô cầu bại, kia Liễu Vạn Tùng cũng báo ra danh hào của mình. Đã ngươi muốn xuất thủ, vậy ta liền nhìn xem ngươi độc cô cầu bại kiếm, như thế nào mạnh. Bất quá chúng ta bên này có 6 người, các ngươi tạm thời chỉ có 5 người. Như thế nào áp chế chúng ta? Ngươi cần phải biết rằng, đại trận kia nhưng duy trì không được bao lâu. Liễu Vạn Tùng đối độc cô cầu bại nói. Đây không phải ta nên quan tâm, ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Độc cô cầu bại rất bình tĩnh nói. Thanh Long Hội các ngươi muốn xuất thủ, liền xuất thủ, giảng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta nhìn Liễu Vạn Tùng vẫn là giao cho ta đến giết đi. Ầm ầm. Từng mảnh điếc tai oanh minh truyền đến, tựa như sắt thép trào lưu đang trùng kích, xa xa hư không bên trong, xuất hiện một cỗ huyết khí trùng thiên, mang đến khó mà hình dung khí tức. Thanh âm chấn rất nhiều người đều thân thể lắc lư. Tất cả mọi người lộ ra kinh dị, cấp tốc tản ra. Lại có cường giả xuất hiện. Hung thần cung đến cùng tụ tập nhiều ít người. hiện tại tới lại là cái gì? Ầm ầm. Trong nháy mắt, từng mảnh hạo đãng huyết quang xâm nhiễm trên trời dưới đất, đem không gian nhuộm đỏ, đem đại địa nhuộm đỏ, tựa như máu đỏ tươi sóng đồng dạng. Sóng máu tản ra, một đầu to lớn huyết xà nổi lên. Huyết xà chung quanh huyết thủy du động, đôi mắt sâu lạnh, lộ ra sát khí, huyết khí, hàn khí, âm khí, khó mà hình dung. Từ từ, máu này rắn hóa thành một bóng người. Người mặc huyết y, ánh mắt băng lãnh vô tình. Nhìn người nọ, rất nhiều thân người thân thể phát run, nhận ra người này là ai. Hung thú nhất tộc, huyết xà vương, hắn vậy mà cũng tới, nghe đồn hắn là hung thú nhất tộc nhất có cơ hội thời gian ngắn bước vào vô thượng đại đế. Trời ạ, cái này chân vũ thần điện nguy hiểm, tại sao không có người thế lực đến đây trợ giúp chân vũ thần điện đâu? Tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Hôm nay thấy, thực sự thật to rung động nội tâm của bọn hắn. Hung thần cung lần này hội tụ quá nhiều người, trường sinh đạo quan, thú thần giáo, thanh long hội, tử sinh giả, bây giờ ngay cả hung thú đều xuất hiện. Huyết xà vương lúc trước tại trong nhân tộc liền có rất lớn hung danh. Bây giờ xuất hiện, quả thật làm cho người khiếp sợ không thôi. Hung thú, cái này khởi nguyên đế quân vậy mà có liên lạc hung thú, chiến trận này có chút lớn a, chỉ là cái này huyết xà vương, có chút vì tiện, hắn vậy mà lại khiêu khích độc cô tiền bối. Nguyên Tùy Vân nhìn xem kia huyết xà vương không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cái này huyết xà vương, rất là tàn nhẫn, lúc trước thường xuyên chui vào trong nhân tộc, thôn vệ nhân tộc thành trì, giết người tộc. Sau đó lại bổ sung một chút. Có chút tàn nhẫn, bất quá hắn đắc tội độc cô tiên sinh, độc cô tiên sinh hẳn là sẽ không để hắn còn sống. Tô Thần lắc đầu, đối với bực này tàn bạo hung thú, Tô Thần là sẽ không giữ lại. Đối phương dám khiêu khích độc cô cầu bại. Như vậy đối phương chỉ có thể chết tại dưới kiếm độc cô cầu bại. Giao thủ về sau, chúng ta liền tiến vào chân vũ thần điện. Tô Thần nhìn về phía bầu trời nói. Giờ phút này, độc cô cầu bại ánh mắt ngưng tụ. Thân thể đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía kia huyết xà vương. Ngươi vừa mới là đang gây hấn với ta sao? Độc cô cầu bại nhìn về phía kia huyết xà vương lạnh giọng nói. Khiêu khích ngươi lại như thế nào? Độc cô tiên sinh. Đây là chúng ta hợp tác bằng hữu. Nhìn thấy bầu không khí biến hóa, hung thần cung hung lệ vội vàng chen miệng nói. Vậy ngươi liền đi chết. Độc cô cầu bại ánh mắt băng lãnh, phát ra hừ nặng, toàn thân trên dưới khí thế vô hạn ngưng tụ, trường kiếm trong tay trong nháy mắt huy động lên đến, bỗng nhiên cuồng quét mà ra. Đừng! Một đạo vô song kiếm quang phát ra chói tai oanh minh, đem không gian đều cho chém vỡ, như là một mảnh minh mông tinh hải bay ngang qua bầu trời. Mang theo lớn vô lược, lớn vô song cái thế khí tức, hướng phía kia huyết xà vương mà đi. Ta quản ngươi có đúng hay không hợp tác người. Trước hết là giết ngươi. Ngươi muốn chết. Huyết xà vương nhìn thấy độc cô cầu bại hướng phía hắn một kiếm chém tới, sắc mặt âm trầm vô cùng, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bộc phát ra vô tận huyết quang, trùng trùng điệp điệp. Bàn tay một chưởng vỗ ra, không gian vỡ vụn, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố trong tay hắn bộc phát. Hình thành to lớn năng lượng màu đỏ ngòm cầu, bị hắn một chảo hướng phía kia tập kích tới kiếm quang ngăn trở. Chương 437, độc cô kiếm ma, một người độc chiến, huyết xà vương một kiếm chém giết. Kiếm quang cùng năng lượng màu đỏ ngòm kia cầu va chạm. Ầm ầm. Kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm tại kiếm khí phía dưới, cấp tốc sụp đổ, hóa thành bột mịn. Chém vỡ huyết quang kiếm quang, xuyên qua hư không, đem hư không một phân thành hai. Huyết xà vương thần sắc biến đổi, bước chân di động, tránh thoát một kiếm này. Nhưng là kiếm quang mặc qua địa phương, tất cả thì đều là vô tận khí tức hủy diệt, có thể tưởng tượng một kiếm này kinh khủng, kia huyết xà vương nhìn xem kiếm khí những nơi đi qua, trên trán xuất hiện một cỗ mồ hôi lạnh. Ngươi muốn làm gì, ngươi ra tay với ta, hung lệ, cùng ta liên thủ, trấn áp hắn. Huyết xà vương nhìn cách đó không xa hung lệ quát khẽ nói. Độc cô tiên sinh. Thấy thế, hung lệ hướng phía độc cô cầu bại mở miệng, nhưng là độc cô cầu bại ánh mắt trong nháy mắt chú ý tới hung lệ, còn người bên trong bắn ra băng lãnh kiếm quang. Hắn phải chết, ngươi dám ngăn trở ta, ngươi cũng chết. Độc cô cầu bại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hung lệ. Ngươi! Độc cô cầu bại lạnh lùng thanh âm, để hung lệ thần sắc biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ nộ khí, nhưng là hắn nhưng không có lại nói cái gì. Bây giờ độc cô cầu bại giá trị so với huyết xà vương cao hơn. Cùng độc cô cầu bại là địch, hắn thật sự có khả năng ra tay với hắn. Như vậy, cùng Thanh Long hội hợp tác, sẽ xuất hiện biến cố, dù sao Trường Sinh Bất Tử Thần chính là lần này nhân vật trọng yếu nhất một trong. Đáng chết, Huyết Xà Vương, ngươi trêu người ta làm gì? Muốn trách thì trách chính ngươi. Nhìn thấy Hung Lệ, thần sắc biến hóa, kia Huyết Xà Vương ánh mắt ngưng tụ, hắn đoán được kết quả gì? Ánh mắt hung ác, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường mâu, toàn thân huyết khí toàn bộ tràn vào đến trường mâu bên trong, đồng thời khí tức trên thân bắt đầu không ngừng cất cao. Ầm ầm, một sát na biến thành một tôn cái thế vô song như người khổng lồ. Giết! Trong miệng hắn hét lớn, một kích hướng về Độc Cô Cầu Bại hung hăng quán xuyên quá khứ. Hưu! Vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng về Độc Cô Cầu Bại thân thể quán xuyên quá khứ. Ầm ầm, Độc Cô Cầu Bại cơ hồ trong nháy mắt liền vỡ nát. Huyết Xà Vương phát ra sát cơ, trường kiếm trong tay mang theo vô biên khí thế kinh khủng, phảng phất ẩn chứa một cái thế giới, lần nữa hướng phía Huyết Xà Vương mà đi. Ngươi, muốn chết! Huyết Xà Vương bị Độc Cô Cầu Bại cái này sát cơ tức giận, thét dài một tiếng, dẫn theo huyết sắc trường mâu hướng phía Độc Cô Cầu Bại trùng sát mà đi. Hắn không có khả năng đang bị động bị đánh. Trường mâu bộc phát, hóa thành một đầu cự mãng mở ra to lớn miệng hướng phía kia kiếm quang thôn vệ mà đi. Oanh! Trường mâu hóa thành cự mãng tại kiếm quang phía dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng là lúc này, Huyết Xà Vương thân hình xuất hiện tại Độc Cô Cầu Bại trước mặt, đem tự thân chiến lực thôi động đến cực hạn, trực tiếp cùng Độc Cô Cầu Bại đại chiến kịch liệt đến cùng một chỗ. Độc Cô Cầu Bại thần sắc băng lãnh, đã tiến vào Độc Cô Cầu Bại trạng thái, giờ phút này cực kỳ đáng sợ. Kia Huyết Xà Vương ở công kích, căn bản bị trường kiếm của hắn chảm liên tục bại lui. Liền ngươi dạng này thực lực, ngươi cũng dám ra, hôm nay trước hết là giết ngươi, dùng máu tươi của ngươi đút ta trường kiếm. Độc Cô Cầu Bại hét lớn. Trong tay hắn sắc trường kiếm huy động lên đến, khí thế vô song, kinh khủng dị thường, trực tiếp hướng về Huyết Xà Vương liên tục địa phách chảm mà đi. Dù là Huyết Xà Vương kiệt lực ngăn cản, cũng y nguyên không đáng chú ý, bị đánh cấp tốc rút lui. Chấn vỡ không gian, trong tay trường mâu đều kém chút rời khỏi tay. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đại hối, mình chỉ là một câu, liền biến thành như thế trạng thái. Cái này, một bên khác tất cả mọi người nhìn thấy tình huống này, đều là biến sắc. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Độc Cô Cầu Bại bắt đầu giết hung thần cung mời tới Huyết Xà Vương. Vẫn là loại kia không giết chết đối phương thề không bỏ qua trạng thái. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, kia Huyết Xà Vương giống như không kiên trì được bao lâu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rất nhiều người không rõ. Hung Lệ, các ngươi thật không xuất thủ giúp ta sao? Ta thế nhưng là các ngươi mời tới, ngươi làm như vậy, hậu kỳ ai còn trợ giúp các ngươi? Huyết Xà Vương một bên ngăn cản, một bên gầm nhẹ. Bên kia Hung Lệ thấy thế chân mày nhảy lên, tranh thủ thời gian liên hệ ở bên ngoài Lục Quân Dạ. Nhưng là tại hắn liên hệ Lục Quân Dạ thời điểm, lại phát hiện căn bản cũng không có đáp lại. Đáng chết, cái này đâm Quân Dạ đi làm cái gì? Trong lòng chửi rủa, cái này đối bọn hắn bên này có chút bất lợi. Mặc dù còn có đến tiếp sau thủ đoạn, nhưng là không phải bây giờ có thể lấy ra. Ánh mắt nhìn về phía Lý Tầm Hoan bọn hắn phương hướng, nghĩ đến Lý Tầm Hoan ngăn cản một chút Độc Cô Cầu Bại. Nhưng là Lý Tầm Hoan nhưng không có bất kỳ động tác. Độc Cô Cầu Bại đã xuất thủ, làm sao lại đình chỉ? Huống chi bọn hắn bên này đã phái người xuất thủ. Đằng sau bọn hắn chỉ là trận đánh tên kia vô thượng đại đế là đủ. Cái khác bọn hắn không tham dự. Sư huynh. Lúc này Chân Vũ Thần Điện bên này, kia Đông Quy Yến nhìn về phía kia Liễu Vạn Tùng. Giết. Lúc này Liễu Vạn Tùng ánh mắt lạnh lẽo đạo, thân hình hướng thẳng đến giết người tới. Bất kể như thế nào, trước hết giết hung thần cung Hung Lệ. Cái này mẹ hắn là chuyện gì? Hung Lệ trong miệng la mắng. Đối thủ của ngươi, là ta. Lúc này Độc Cô Cầu Bại trên thân lại xuất hiện một cỗ kiếm ý bao phủ hướng kia Liễu Vạn Tùng. Một đạo kiếm quang hướng phía đối phương tập sát mà đi. Liễu Vạn Tùng, cùng ta cùng một chỗ vây giết ra hỏa này. Nhìn thấy tình huống này, Huyết Xà Vương sắc mặt đại hỉ, hét lớn. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Cầu Bại như thế tự đại, lại còn dám cản Liễu Vạn Tùng. Đây là mình muốn chết a. Hắn hiện tại muốn trợ giúp Chân Vũ Thần Điện giết chết Độc Cô Cầu Bại, nuốt Độc Cô Cầu Bại. Oanh. Trong lòng bàn tay năng lượng màu đỏ ngòm phun trào mà ra, hóa thành một chương vô cùng to lớn máu trưởng, che khuất bầu trời, chừng nửa cái thiên khung lớn như vậy, hướng về Độc Cô Cầu Bại hung hăng đóng đi. Chỉ tiếc đạo này to lớn chỉ riêng trưởng căn bản không đến gần được Độc Cô Cầu Bại thân thể. Cơ hồ tại vừa mới tới gần, liền bị Độc Cô Cầu Bại trên người kinh khủng kiếm khí một phân thành hai. Cái thế kiếm mà Độc Cô Cầu Bại, không thể địch nổi. Giết a! Huyết Xà Vương nhìn về phía Liễu Vạn Tùng, trong tay trường mâu không có dừng lại cấp tốc hướng phía Độc Cô Cầu Bại oanh sát mà đi. Liễu Vạn Tùng ánh mắt ngưng tụ, sau đó quyết định, trong tay cự kiếm cũng cấp tốc nâng lên, hướng phía Độc Cô Cầu Bại tập sát mà đi. Trường kiếm bên trong bạo phát đi ra kiếm quang giống như thác nước, mang theo cường đại lực phá hoại. Chỉ tiếc cùng Liễu Vạn Tùng đánh ra sát thuật, căn bản là không có cách tới gần Độc Cô Cầu Bại, liền bị hắn kinh khủng kiếm khí chỗ hết thảy chấn nát. Bất luận cái gì công kích, bất kỳ cái gì lực lượng đều không thể đánh tới bên cạnh hắn. Hắn lực lượng tuyệt đối, mạnh đến cực hạn. Ầm ầm. Huyết Xà Vương thân thể bị Độc Cô Cầu Bại kiếm quang bay tứ tung ra ngoài, trên thân xuất hiện từng đạo vết kiếm, máu tươi bay lả tả, trong miệng càng là tràn ra máu tươi. Độc Cô Cầu Bại lực lượng đơn giản đạt tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng, cho Huyết Xà Vương một loại cảm giác, sắp tiếp cận vô thượng đại đế. Này sao lại thế này? Mà bên này xuất kiếm Liễu Vạn Tùng sắc mặt cũng là khó coi, kiếm của hắn, chính là trọng kiếm, nhưng là kiếm của hắn cùng đối phương kiếm va chạm, nhưng thật giống như tại lông hồng phía trên. Nhưng khi hắn cự kiếm biến hóa thời điểm, trong tay đối phương trường kiếm lại nặng như sơn nhạc, để kiếm khí của hắn không cách nào phát huy ra người bất kỳ uy lực. Mà lại cái này cô độc cầu thua ở sau đó xuất kiếm bên trong, vô luận tốc độ vẫn là lực lượng, cơ hồ toàn bộ đạt tới thế gian cực hạn. Lấy một địch hai giống như không có phí quá lớn khí lực. Một kiếm đẩy lui Liễu Vạn Tùng, Độc Cô Cầu Bại thân ảnh đi vào kia Huyết Xà Vương trước mặt. Kiếp sau, nhớ kỹ không muốn tùy ý chọn hấn người khác. Độc Cô Cầu Bại trường kiếm trong tay chém ra. Giống. Thấy thế, kia Huyết Xà Vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống rít gào. Vô số huyết khí tại bên trong vùng không gian này phóng lên tận trời, long trời lở đất, kinh khủng vô song. Quanh thân cũng bắt đầu biến thành một đầu to lớn huyết mãng, hướng phía Độc Cô Cầu Bại cắn một cái xuống dưới, cái đuôi còn hướng lấy Độc Cô Cầu Bại thân thể quét tới. Xuy. Nhưng là Độc Cô Cầu Bại một kiếm này nhưng không có bất kỳ dừng lại. Trực tiếp rơi vào đối phương thân thể bên trên. Đem đối phương thân thể một phân thành hai, sau đó vô tận kiếm khí tràn vào đến đối phương trong thân thể. Bành. Kia đã bị chia làm hai nửa cự mãng bị khủng bố kiếm khí thôn vệ. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Chương 438, Chân Vũ Vô Thượng Đại Đế, Phong Vân Một Đao, Thiên Địa Bi Thiết. Hô! Những cái kia huyết khí bị kiếm khí kiểm bao khỏa, hóa thành một đoàn năng lượng màu đỏ ngòm tràn vào đến Độc Cô Cầu Bại bên trong thân thể. Vừa mới ngươi không bạo phát toàn lực, hiện tại có thể, chứa cùng cái này huyết mãng, bị ta chém giết. Độc Cô Cầu Bại ánh mắt nhìn về phía Liễu Vạn Tùng. Giờ phút này Độc Cô Cầu Bại bá khí vô song, ánh mắt lạnh lùng, Liễu Vạn Tùng trong lòng khẽ giật mình. Vừa mới mặc dù phối hợp Huyết Xà Vương đối phó Độc Cô Cầu Bại, nhưng lại nhạt giọng nói đem hết toàn lực, hắn là nghĩ đến để Huyết Xà Vương tạo thành cho Độc Cô Cầu Bại tổn thương sau. Hoặc là lưỡng bại câu thương, mình đang xuất thủ, tập sát thụ thương Huyết Xà Vương, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Huyết Xà Vương vậy mà như thế không trải qua đánh, cứ như vậy bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm chém giết. Kiếm trận, 49 kiếm. Liễu Vạn Tùng khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay biến hóa, trong nháy mắt, hóa thành 49 đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt đem Độc Cô Cầu Bại bao phủ trong đó. Chân Vũ Thần Điện, Chân Vũ Đại Điện, một ông lão mặc áo bào xám xuất hiện. Nhìn thấy lão giả này, đại điện bên trong mấy người đồng thời hướng phía áo xám lão giả hành lễ. Gặp qua lão tổ, chiến đấu còn rất kịch liệt. Vạn Bụi đều là dùng ra 49 kiếm ảnh, cùng hắn đối thủ là ai? Lão giả nhìn xem trong hư không chiến đấu mở miệng nói. Thanh Long Hội Độc Cô Cầu Bại, Thanh Long Hội một cái mới xuất hiện thế lực, rất là mạnh, có vô thượng đại đế cường giả. Chân Vũ Thần Điện Điện chủ chú ý không nói gì vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Vô thượng đại đế, không nghĩ tới một cái khởi nguyên thần triều xuất hiện, vô thượng đại đế liền bắt đầu lần lượt hiện thân. Nguyên thế giới biến hóa có chút lớn a, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ, quá độ sát phạt, còn có lực lượng ba động, gây nên biến hóa sao? Lão giả vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt còn có một tia lo lắng. Mà lại hắn lời nói bên trong ý tứ, còn dính đến vô thượng đại đế không quá xuất hiện nguyên nhân. Lão tổ, trường sinh đạo quan người cũng đi theo xuất thủ, chính là bọn hắn bố trí ra đại trận. Thần võ thần điện điện chủ chú ý không nói gì nói. Trường sinh đạo quan, bọn hắn đây là muốn thu nạp hết thảy sao? Nhìn xem bốn thân ảnh kia, xuất hiện lão giả ánh mắt ngưng tụ nói. Lão tổ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chân vũ điện chủ chú ý không nói gì nói. Ta xuất thủ phá hư đại trận, về sau chém giết những này ngoại lai địch nhân. Nếu có người xuất thủ cản ta, người dùng hợp chân vũ thiên kiếm, không cần lưu thủ, chém giết địch đến. Lão giả ánh mắt lạnh lùng nói. Đang nói chuyện thời điểm, lão giả kia thân ảnh biến mất. Xuất hiện lần nữa đã tại đại trận kia phía dưới, trên thân hào quang bộc phát, đưa tay một quyền hướng phía kia bao phủ chân vũ thần điện đại trận mà đi. Mà tại thời khắc này, Liễu Vạn Tùng bàn tay chập lại, kia bao phủ độc cô cầu bại 49 kiếm ảnh phía trên đều dâng trào ra sức mạnh đáng sợ, trực tiếp hướng về độc cô cầu bại thân thể nhanh chóng nuốt sống xuống dưới. Độc cô cầu bại trong con ngươi trong nháy mắt bắn ra đáng sợ trùng sáng. Ầm ầm ầm ầm. Trường kiếm trong tay liên tục phát ra bốn đạo vô song kiếm khí, kết quả bốn đạo kiếm khí tất cả đều cấp tốc bị nuốt hết xuống dưới, không có nổi lên chút nào gợn sóng. Đối phương 49 đạo kiếm ảnh phía trên lực lượng hình thành một đạo bế vòng. Thôn vệ phong tỏa lực lượng. Một kích này về sau, độc cô cầu bại trên mặt lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Nhưng là cùng lúc đó, độc cô cầu bại trên người kiếm ý cũng bộc phát, tràn vào đến trường kiếm trong tay của mình bên trong. Phá! Độc cô cầu bại hét lớn một tiếng, trên thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng kéo lên, tại cỗ khí tức này phía dưới, không gian bắt đầu có chút run rẩy. Oanh! Độc cô cầu bại trường kiếm trong tay chém xuống. Lập tức một đạo đáng sợ kiếm quang xẹt qua, vỡ nát hết thảy lực lượng kiếm quang. Kia bao phủ 49 hình kiếm thành một đạo kiếm khí đại trận, cùng kia bao phủ mà đến kiếm quang đè ép mà đi. Bành, bành. Độc cô cầu bại kiếm khí cùng kia 49 đạo kiếm ảnh chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra bịch thanh âm, một cỗ vòng xoáy khủng bố tại bọn hắn kiếm khí giao chiến địa phương bộc phát. Cỗ này vòng xoáy xuất hiện, hướng phía hai người thân thể nhanh chóng phủ tới. Độc cô cầu bại ánh mắt ngưng tụ, thân hình không hề dừng lại một chút nào, trường kiếm trong tay chém ra, chém vỡ vòng xoáy, thân thể lóe lên. Giết! Liễu Vạn Tùng hét lớn, cơ hồ tại độc cô cầu bại chém vỡ vòng xoáy thời điểm, kia Liễu Vạn Tùng thân hình cũng xông ra, trong tay cự kiếm hướng phía độc cô cầu bại chém giết mà đi. Ầm ầm, keng! Đáng sợ oanh minh phát ra, không gian nổ tung. Độc cô cầu bại trường kiếm cùng đối phương cự kiếm đụng vào nhau. Hai người thân thể đồng thời chấn động, sau đó song phương đồng lúc bộc phát, độc cô cầu bại trên thân khí tức tăng vọt kiếm ý trùng thiên, kia Liễu Vạn từ trên thân cũng là kiếm khí tràn ngập, đánh ra kiếm khí nặng nề vô cùng. Hai người trong lúc nhất thời giết tới gay cấn giai đoạn. Nhìn thấy tình hình này, người quan chiến tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này độc cô cầu bại trước hết giết yêu ma huyết xà vương, sau đó còn có thể cùng chân vũ thần điện bên này xuất hiện Liễu Vạn Tùng, kịch liệt như vậy giao phong. Thật rất mạnh. Oanh, ngay một khắc này, bao phủ tại chân vũ thần điện đại trận bị một nắm đấm xuyên thủng, lập tức kia bày trận bốn đạo thân ảnh, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là tại bọn hắn phun ra máu tươi thời điểm, bốn người trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn. Phù văn lấp lóe, bốn người này thân ảnh dần dần trở nên hư ảo, biến mất hư không bên trong. Kia xuyên thủng đại trận thân ảnh, nhìn thấy một màn này, thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới mình vừa mới xuyên thủng đại trận, bốn người này liền lập tức rời đi. Chân vũ thần điện bên trong mặt khác một tôn vô thượng đại đế. Giờ phút này Tô Thần đã lợi dụng phá cấm phù, tiến vào thần võ thần điện, ánh mắt thì là nhìn về phía bên trên bầu trời xuất hiện đạo thân ảnh kia. Mà giờ khắc này, địa phương khác hung thần cung đã xuất hiện thế yếu, dù sao lục quân giả không có xuất hiện, bọn hắn bên này thiếu một cái cự đại chiến lực. Đương nhiên độc cô cầu bại bên này thì lại ưu thế rất lớn, chính đè ép kia Liễu Vạn Tùng đánh. Oanh! Bỗng nhiên, oanh một tiếng, chân vũ thần điện bên trong bay ra một khối to lớn bia đá. Bia đá mang theo một cỗ cường đại khí tức, giống như là bên trong ẩn chứa một cái tiểu thế giới, trực tiếp hướng về độc cô cầu bại phía sau lưng hung hăng đập tới. Độc cô cầu bại biến sắc, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa cấp tốc về kiếm đón đỡ. Keng! Thân thể của hắn bị hung hăng đánh bay, cùng hư không va chạm, hư không bị đụng nát. Độc Cô Cầu Bại khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, thân hình rơi vào nơi xa, ổn định thân hình trong đôi mắt bắn ra thần quang, nhìn về phía kia ra tay trợ giúp Liễu Vạn Tùng người. Là một người mặc trang phục nam tử trung niên, nam tử trước mặt hiện lên một khối to lớn bia đá. Chính là tấm bia đá này vừa mới đánh lén Độc Cô Cầu Bại. Người này thực lực so với lúc trước xuất thủ Liễu Vạn Tùng còn mạnh lên một tuyến. Không nghĩ tới người có thể tránh thoát ta tụ lực một kích. Người kia nhìn xem Độc Cô Cầu Bại ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi đánh lén ta, vậy ngươi chỉ sợ. Độc Cô Cầu Bại khóe miệng phát ra một tia cười lạnh. Hô! Ngay một khắc này giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện một tia sáng. Cái này ánh sáng xuất hiện, nhưng lại cũng đột nhiên biến mất về sau, trong chốc lát giữa thiên địa, đột nhiên quỷ khóc thần hào, giống như vô tận sinh linh ở thúc thiết. Tiểu Lý phi đao, Lý Tầm Hoan xuất thủ, một đao ra, thiên địa bi thiết. Đối phương đánh lén, như vậy thì chảm chết. Chân Vũ Thần Điện chết người có chút ít. Trong chấp nhoáng này, kia xuất hiện Chân Vũ Thần Điện lão giả, ánh mắt thì là biến đổi. Ngươi dám! Bàn tay nâng lên, hướng thẳng đến một chỗ bắt tới. Chỉ là giờ phút này một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta, cũng không phải người khác. Thanh âm lạnh lùng, chặn kia muốn xuất thủ lão giả. Chương 439, phi đao, một kích mất mạng, Chân Vũ Cung Phụng Điện. Nương theo lấy thanh âm, xuất hiện người, một trưởng hướng phía lão giả kia đập tới. Bàn tay chấn vỡ không gian. Giống như một đạo tản ra kinh khủng ma khí hắc ám thế giới, hung hăng hướng phía lão giả kia đập tới. Lão giả kia ánh mắt ngưng tụ. Bàn tay cũng đánh ra đi. Bành! Hai thân ảnh đồng thời nhanh lùi lại. Phát ra thanh âm, chấn động thiên địa, toàn bộ Chân Vũ Thần Điện chỗ dãy núi đều đung đưa, giống như muốn xuất hiện địa chấn. Người quan chiến, tâm thần chấn động, một chút thực lực yếu cũng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Đó là ai? Tất cả mọi người thầm nghĩ. Chỉ là tại mọi người khiếp sợ thời điểm. Một đạo quang mang lại tại cái này trong lúc lơ đãng, xuyên thấu hư không xuyên thủng tay kia cầm bia đá người mi tâm. Tại quang mang, năng lượng tán đi thời điểm. Ngươi là ai? Chân Vũ Thần Điện lão tổ lạnh lùng nhìn xem xuất hiện trước mặt người. Hắn không biết. Tại trong trí nhớ của hắn không có người này, nhưng là người này thực lực tại vô thượng đại đế cấp độ. Lần này đối phương xuất thủ, xuất động vô thượng đại đế, hung thần cung không có dạng này nội tình. Thanh Long Hội, Trường Sinh Bất Tử Thần. Tại hắn đối diện Trường Sinh Bất Tử Thần mở miệng nói. Thanh Long Hội, lão giả ánh mắt ngưng tụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Long Hội hắn cũng chỉ là vừa mới nghe nói mà thôi, trong trí nhớ không có dạng này thế lực. Lúc trước không chút để ý, nhưng là đối phương xuất hiện, còn ngăn lại hắn, để hắn không thể không một lần nữa hiểu rõ cái này Thanh Long Hội. Đó chính là Thanh Long Hội Trường Sinh Bất Tử Thần, nghe đồn hắn cùng Khởi Nguyên Thần Triều Đế Quân giao thủ thời điểm, một bước bước vào vô thượng đại đế, ta lúc trước còn tưởng rằng đây chỉ là nghe đồn, không nghĩ tới là thật. Quan chiến một số người mở miệng nói. Oanh, chỉ là tại người này nói thời điểm. Lúc trước xuất thủ đánh lén Độc Cô Cầu Bại tay kia cầm bia đá người, trong tay bia đá đột nhiên từ trong tay hắn trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Đem mặt đất ném ra một cái cự đại hố sâu. Đám người ánh mắt không khỏi hướng phía thân ảnh kia nhìn lại. Sư huynh, cùng Độc Cô Cầu Bại giao thủ Liễu Vạn từ giờ khắc này giống như cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng phía người kia nhìn lại. Giờ phút này hắn trong nghi tâm, xuất hiện một đạo vết máu. Ánh mắt trở nên ảm đạm, thần hồn bị Tiểu Lý phi đao xuyên thủng. Lý Tầm Hoan đem tự thân hư vô chi thể xuyên qua đến hắn phi đao phía trên, trong một chớp mắt xuyên thủng người thần hồn. Các ngươi! Liễu Vạn Tùng nhìn xem kia mất đi thần hồn thân thể, sắc mặt phẫn nộ, giống to, quanh thân một cỗ nồng đậm chân nguyên bộc phát, tản mát ra cuồn cuộn khí lãng, hướng phía Độc Cô Cầu Bại mà đi. Tiếng giống, ngang ngược, chấn động tâm thần. Hắn không nên xuất thủ đánh lén, cho nên chết là hẳn là. Độc Cô Cầu Bại trên thân kiếm cả khí chấn vỡ những cái kia cuốn tới chân nguyên, phát ra ầm ầm, chấn mảnh không gian này tại nổ tung. Ngươi cũng đi cùng hắn đi, các ngươi Chân Vũ Thần Điện, cường giả có thể tề xuất. Độc Cô Cầu bại trường kiếm trong tay chém ra. Liễu Vạn Tùng rút kiếm ngăn cản. Bành! Nhưng là một kiếm này Độc Cô Cầu bại trên thân kiếm lực lượng vậy mà vô cùng cường đại. Liễu Vạn Tùng trường kiếm trong tay không ngăn được cỗ lực lượng này, bị Độc Cô Cầu bại một kiếm này lực lượng chấn dì rào run run, thân thể bị tung bay, hướng phía nơi xa mà đi. Độc Cô Cầu bại, ngươi đáng chết, ngươi chết đi cho ta. Liễu Vạn Tùng thê lương giống to, trên thân xuất hiện một cỗ màu đen khí tức, cỗ này màu đen khí tức, cấp tốc đem hắn trường kiếm trong tay bao trùm, mà thân thể của hắn thì là biến thành màu đen đại nhật, cháy hừng hực tại liều lĩnh hướng phía Độc Cô Cầu bại mà đi. Hắn muốn giết chết Độc Cô Cầu bại. Nhanh trợ Liễu Vạn Tùng, chém giết kia Độc Cô Cầu bại. Ta đến phòng bị vừa mới xuất đao người. Trần Vũ Thần Điện Điện chủ chú ý không nói gì, đột nhiên đối một người mở miệng nói. Vừa mới người xuất thủ, một đao liền giết một đế bên trong cự đầu. Phi đao xuất hiện, hắn thấy được, nhưng là lão tổ cùng trường sinh bất tử thần giao thủ đưa tới một nháy mắt năng lượng bộc phát. Hắn liền mất đi đối kia phi đao cảm giác. Mà trong chấp nhoáng này, người bị giết, rất để hắn kiêng kỵ, cho nên hắn nhất định phải tập trung lực chú ý, phòng bị người này. Độc Cô Cầu bại, người đáng chết. Trần Vũ Cửu Huyền Đồ. Một thân ảnh xông ra. Trong tay càng là xuất hiện một đạo trận đồ xuất hiện, hình thành một đạo to lớn màn sáng bên trong, một đạo to lớn huyền quy xuất hiện. Huyền quy thân thể vô cùng to lớn, che đậy thiên địa, một nháy mắt, toàn bộ bầu trời mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên đen nhánh. Giữa thiên địa, chỉ có thấy được một đầu to lớn huyền quy. Không tốt, Chân Vũ Cửu Huyền Đồ, không nghĩ tới Chân Vũ Thần Điện có người luyện hóa vật này. Xuất thủ ngăn trở một kích này. Đang cùng Chân Vũ Thần Điện người giao thủ hung lệ gầm nhẹ. Chỉ là tại hắn nói chuyện thời điểm. Kia to lớn huyền quy duỗi ra một con cự túc vô cùng to lớn, nâng lên liền muốn hướng phía Độc Cô Cầu bại mà đi. Ầm ầm, đúng vào lúc này. Một ngụm cổ phác nặng nề quan tài đồng, mang theo một cỗ cường đại lực lượng, hung hăng hướng phía kia huyền quy nhìn lại. Cảm giác được cái này quan tài đồng xuất hiện, ngay tại trong điện Chân Vũ Thần tiến lên. Tô Thần nao nao. Hắn không nghĩ tới có nhìn thấy một người quen. Người này chính là Khởi Nguyên Thần Triều Di Chỉ Táng Thần Cung bên trong gặp phải tử sinh giả Minh Nguyên. Không nghĩ tới hắn cũng tới. Tô Thần thầm nghĩ. Kia huyền quy nhìn thấy quan tài đồng oanh kích mà đến, giơ chân liền hướng phía kia quan tài đồng dẫm đạp mà đi. Bành! Kia quan tài đồng bị đánh bay, nhưng là to lớn huyền quy thân thể cũng đung đưa. Mà liền tại giờ khắc này, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại kia huyền quy phần lưng phía trên, một trường vỗ tại kia to lớn huyền quy thân thể bên trên, kia huyền quy thân thể hẳn là lúc trước bị quan tài đồng chấn động đến xuất hiện lắc lư, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, liền bị cỗ lực lượng này chấn hướng phía mặt đất xay rơi. Phốc phốc, mà người xuất thủ kia khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong tay kết ấn, vội vàng thôi động, một khi cái này huyền quy bị đè xuống, vậy làm sao Chân Vũ Thần Điện? Sợ rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia huyền quy thân thể thu nhỏ, bay đến hắn thân thể bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía xuất thủ tử sinh giả Minh Nguyên. Lại là một tử sinh giả, đến cùng tới nhiều ít người. Giờ phút này, Chân Vũ Thần Điện Điện chủ chú ý không nói gì sắc mặt trở nên âm trầm. Giờ khắc này, hắn không có tự mình động thủ, ánh mắt nhìn về phía đang cùng trường sinh bất tử thần rằng có lão giả. Thanh Long hội các ngươi hôm nay làm việc. Nhưng biết hậu quả, đây là cùng ta Chân Vũ Thần Điện không chết không thôi. Chân Vũ Thần Điện lão tổ nhìn về phía trường sinh bất tử thần nói. Sau ngày hôm nay, các ngươi cho chúng ta báo thù, chúng ta cũng có thể trợ giúp các ngươi giết hung thần cung người, giá cả đúng chỗ, thiên địa này ở giữa không có ai không thể giết. Nếu như không phải bọn hắn cho thù lao, chỉ là kiềm chế ngươi, bằng không, ngươi hôm nay cũng muốn chết. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Trường sinh bất tử thần nhìn xem Chân Vũ Thần Điện lão tổ nói. Ngươi! Vậy ta muốn nhìn, ngươi có hay không cái năng lực kia kiềm chế ta? Thần Võ Thần Điện lão tổ sắc mặt âm trầm, trên thân khí tức bắn ra, nâng lên chân nguyên ngưng tụ tại trên nắm tay, một quyền hướng phía trường sinh bất tử thần mà đi. Trường sinh bất tử thần cũng đồng dạng khoanh tay. Giữa hai bên lực lượng va chạm, lập tức hào quang rực rỡ, quét ra vô tận hủy diệt tính ba động. Nhưng lại không có thể hiện ra cái gì ưu thế áp đảo. Lão nhân này thực lực, so với ta không kém một chút nào. Muốn giết lão nhân này, coi như bộc phát toàn lực, cũng có thể là chỉ là lưỡng bại câu thương. Trước ngăn chặn, nhìn xem hung thần cung kế hoạch sau này. Đang kịch liệt giao phong bên trong, trường sinh bất tử thần thầm nghĩ. Chiến đấu. Tại trên điện chân vũ thần không kịch liệt giao chiến thời điểm. Tô thần thân hình đã xuất hiện ở chân vũ thần điện cung phụng ngoài điện, ánh mắt chính nhìn xem tại cung điện bên ngoài Tử Minh Sinh. Tử Minh Sinh trong tay xuất hiện từng đạo tinh thạch, trong tinh thạch tản mát ra từng nét bùa chú năng lượng, nhưng là những này tinh thạch hướng về một chỗ thời điểm, nhanh chóng dung nhập vào hư không bên trong. Chương 440, Tử Minh Sinh, ta muốn dẫn đi pho tượng kia. Cái này cung phụng điện hẳn là có đại trận, hắn đây là muốn phá vỡ đại trận. Kia lục quân giả đến chân thần chỉ sao? Tô thần nhìn xem động tác Tử Minh Sinh, trong miệng nhẹ giọng nói. Mặc dù chú ý Tử Minh Sinh, nhưng là Tô thần cũng đồng dạng muốn biết được lục quân giả muốn làm gì. Từ vừa mới tình huống nhìn, lục quân giả phản bội hung thần cung, có thể làm cho lục quân giả làm như thế, như vậy hắn mong muốn có được đồ vật, tất nhiên không đơn giản. Chủ thượng, lục quân giả mang theo Lãnh Thanh Thu cùng Du Bội Ngọc, đã nhanh muốn tới chân thần trì. Bọn hắn trên đường đi không có gặp được bất kỳ trở ngại. Nguyên Tùy Vân nói. Kia lục quân giả tại chân vũ thần điện nhiều năm như vậy, đối với chân vũ thần điện, hắn hẳn là vô cùng quen thuộc. Tiếp tục chú ý, bên này sự tình, nếu như kết thúc, liền đi nhìn xem kia lục quân giả. Tô thần mở miệng nói. Hư không tử kim trận, ẩn. Đúng vào lúc này, kia Tử Minh Sinh khẽ quát một tiếng, hư không bên trong xuất hiện một đạo không dễ dàng phát giác gợn sóng, cỗ này gợn sóng không ngừng ăn mòn chân vũ thần điện cung phụng điện đại trận. Nếu như không phải chúng ta một mực chú ý, liền ngay cả ta cũng không thể phát giác được hư không biến động, đại trận này không đơn giản. Yên Phi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại trận bị ăn mòn, xem ra cái này Tử Minh Sinh là không muốn có người phát hiện nơi này xuất hiện tình trạng. Bất quá nơi này là chân vũ thần điện cung phụng điện, hẳn là sẽ có cao thủ đi. Tô thần thầm nghĩ. Giờ phút này, kia Tử Minh Sinh thân hình đã tiến vào kia cung phụng trong điện. Đi, chúng ta cũng đi vào. Tô thần mang theo hai người hướng phía kia cung phụng trong điện mà đi, trong thân thể xuất hiện một cỗ năng lượng quỷ dị, phá cấm phù văn khởi động. Cung phụng điện không lớn cũng không nhỏ, trung tâm đại điện rộng mở, bên trong một tôn pho tượng to lớn chính đứng sừng sững ở giữa, pho tượng hai bên đều có 9 đầu dựng thẳng vải, phía trên có một ít xem không hiểu văn tự. Đại điện hai bên thì là hai bên xương phòng, còn có một số hành lang. Đại điện bên ngoài có hai tôn to lớn thạch quy, phía trước còn có một cái cự đại diễn võ trường. Tử Minh Sinh sau khi đi vào, thì không có ẩn nấp thân hình. Dậm chân hướng phía trung tâm đại điện phương hướng mà đi. Không nghĩ tới có người vậy mà lại đến cung phụng điện, nơi này không có cái gì, người có thể rời đi. Một thanh âm tại một chỗ trong xương phòng vang lên. Theo thanh âm xương phòng một chỗ cửa phòng bị mở ra, một người mặc áo xám lão giả từ đó đi ra. Đã ta tới, nơi này khẳng định có thứ mà ta cần, nếu như ngươi cản ta, vậy hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này. Tử Minh Sinh nhìn xem xuất hiện lão giả lạnh giọng nói. Ngươi muốn cái gì? Kia áo xám lão giả nhìn về phía Tử Minh Sinh nói. Ta tới mục đích, chính là tôn này thạch điêu, để cho ta mang đi, ta liền không xuất thủ, ta vừa đi, bên ngoài chiến đấu cũng hẳn là sẽ kết thúc. Tử Minh Sinh đưa tay chỉ vào trung tâm bên trong đại điện tôn này chân vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ pho tượng. Pho tượng. Chỗ tối, đi theo đến đây, đứng tại một chỗ xương phòng trên nóc nhà, Tô thần nghe được cái này, thần sắc nao nao, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Yên Phi cùng Nguyên Tùy Vân. Mặc dù lúc trước hắn suy đoán, cái này Tử Minh Sinh có thể là vì chân vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ pho tượng, nhưng là hắn nhưng không có phát hiện pho tượng kia chỗ kỳ lạ. Thuộc hạ không có cảm giác đến cái gì, Yên Phi các nhưng có cái gì phát giác. Nguyên Tùy Vân lắc đầu, hắn không có tra ra pho tượng kia có cái gì đặc biệt. Đương nhiên Tử Minh Sinh cố ý đến đây, khởi nguyên thần triều đế quân tốn hao nhiều như vậy đại giới mời bọn họ xuất thủ, khẳng định không chỉ là muốn một tôn thạch điêu. Phía trên kia có một cỗ lực lượng, hẳn là thần đạo lực lượng. Tôn này thạch điêu là chân vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ pho tượng. Một mực nhận chân vũ thần điện cung phụng, bên trong hẳn là tồn tại rất nhiều tín ngưỡng chi lực, bất quá cỗ lực lượng này tạm thời đối với chúng ta vô dụng, trong chúng ta không có tu luyện thần đạo thể hệ. Khởi nguyên đế quân hẳn là vì pho tượng này bên trên tín ngưỡng lực lượng. Yên Phi mở miệng nói. Tín ngưỡng chi lực, dựa theo đạo lý pho tượng kia bên trên không phải là hương hỏa chi lực sao? Làm sao biến thành tín ngưỡng chi lực, chẳng lẽ cái này chân vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ là tu thần giả? Tô thần trầm giọng nói. Miếu thờ, từ đường, căn cứ tô thần hiểu rõ, vậy cũng là hương hỏa, mà không phải là tín ngưỡng chi lực, làm sao cái này chân vũ thần điện đời thứ nhất điện chủ pho tượng phía trên có tín ngưỡng chi lực? Ngươi là vì điện chủ pho tượng tín ngưỡng chi lực mà đến. Áo xám lão giả ánh mắt nhìn về phía Tử Minh Sinh. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh, trên mặt cũng không có lộ ra biểu tình gì, nhưng là một cỗ uy áp lại lộ ra, đây là một cái để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Thân hình càng là giống như quỷ mị, nhanh đến mức cực hạn, vô thanh vô tức xuất hiện ở diễn võ trường to lớn bên trong, đục ngầu hai mắt bắn ra hai đạo tinh khí, tập trung vào Tử Minh Sinh. Xem ra ngươi là muốn động thủ với ta, ta rất muốn nhìn một chút tỏa trấn cung phụng người thực lực. Tử Minh Sinh trong đôi mắt thần quang lấp lóe, toàn thân tinh khí thần bành trướng mà lên, khí huyết thiêu đốt, cả người giống như một tôn thiêu đốt hỏa lò, quang mang vạn trượng, huyết khí mãnh liệt, mênh mông giống như một vùng biển mênh mông. Tử Minh Sinh lúc trước là hung thần cung tứ đại ám vương bên trong Thiên Minh Vương, từ nhận được tin tức bên trên biểu hiện trên người người này minh khí rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới một màn này tay, lại là hỏa lò vạn trượng. Cùng lúc trước Tô Thần đạt được tin tức hoàn toàn không giống. Thần triều hoàng tộc, quả nhiên khác nhau. Nhìn đến đây, Tô Thần chỉ có nghĩ như vậy. Giết! Kia xuất hiện áo xám lão giả thân hình giống như U Linh, không có bởi vì Tử Minh Sinh biến hóa, mà xuất hiện bất kỳ tâm tình chập chờn, bàn tay nâng lên, một cỗ kinh khủng chân nguyên chi lực, tại trong bàn tay hắn bộc phát. Một trường này, cương mãnh bên cha trong mang theo một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Hư không dưới một trường này bên trong lạc ấn ra một cái lỗ đen, mang theo thôn vệ chi lực hướng phía Tử Minh Sinh chấn áp mà tới. Oanh! Tử Minh Sinh thấy thế, dùng sức vung nắm đấm cánh tay, nắm đấm oanh ra, quyền như đan dương, mặt trời, cùng kia rơi xuống bàn tay đụng vào nhau. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng va chạm. Giữa hai bên im ắng trở thành một mảnh quang ám chi địa, bắt đầu đáng sợ lớn sụp đổ, vô hình ở giữa tạo ra được lực lượng kinh khủng phong bạo, hướng phía bốn phía quét sạch. Đông! Trong diễn võ trường phát ra một tiếng vang thật lớn, lập tức toàn bộ một mảnh đáng sợ quang hoa bộc phát, đem cả hai toàn bộ che mất, tạo thành một mảnh đại phá diệt kinh khủng cảnh tượng. Không nghĩ tới cái này diễn võ trường phía trên, lại còn có năng lượng kết giới. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía trong diễn võ trường, hắn rất muốn nhìn một chút, hai người này lần thứ nhất giao thủ thắng bại. Giao thủ hình thành bạo tạc năng lượng biến mất. Kia áo xám lão giả thân thể lui ra phía sau. Đánh ra bàn tay run nhẹ nhẹ, trái khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tử Minh Sinh. Về phần kia Tử Minh Sinh thân thể cũng bị chấn lui lại, nửa người trên áo bào vỡ vụn, lộ ra ám kim sắc thân thể, tóc loạn vũ, khóe miệng đồng dạng tràn ra một tia máu tươi. Chỉ là kích thứ nhất, hai người liền đều thụ thương, rất hiển nhiên bọn hắn muốn mau sớm kết thúc trận chiến đấu này, đều vận dụng lăng lệ sát chiêu. Đi lên liền phân sinh tử. Căn bản không có một điểm đường lùi, không chết không thôi. Kỳ thật cũng bình thường. Người muốn bắt người ta đời thứ nhất điện chủ pho tượng. Người ta tất nhiên muốn toàn lực chém giết ngươi. Nếu quả như thật bị lấy đi, như vậy chân vũ thần điện uy danh so với chân vũ đại đế vẫn lạc về sau, ngã lợi hại hơn. Không có người gặp lại để ý chân vũ thần điện. Chương 441, khởi nguyên thần bia, trấn áp. Lão giả này thực lực không tầm thường. Cũng không biết, Tử Minh Sinh có thể hay không là đối phương đối thủ. Tô Thần nhìn đối phương giao thủ ánh mắt ngưng tụ nói. Từ hiện tại giao thủ nhìn, kia chân vũ thần điện áo xám lão giả thực lực không tầm thường. Giết! Một kích không có phân ra thắng bại, kia áo xám lão giả lần nữa hướng phía Tử Minh Sinh tập sát mà tới. Bàn tay hiện ra tử sắc, giống như tử vân, không có gì đặc biệt chiêu thức. Nhưng là tại hắn đối diện Tử Minh Sinh nhưng không có xem thường một trưởng này uy lực. Vị này chân vũ thần điện lão giả, thực lực tuyệt đối bất phàm. Dù sao nơi này tuyệt đối là chân vũ thần điện trọng yếu cấm địa một trong. Hắn có thể cảm giác được đối phương trong lòng bàn tay ẩn chứa kinh khủng lực đạo, còn có ẩn chứa trong đó sát chiêu. Giết! Đồng dạng khẽ quát một tiếng, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, bàn tay càng là đấm ra một quyền, quyền ra, long ảnh vì hành. Đế vương sát phạt chi thuật, hướng phía kia rơi xuống một quyền công phạt quá khứ. Phốc! Long ảnh cùng bàn tay kia va chạm, long ảnh đột nhiên bị một cỗ năng lượng hạn chế, ở trong đó không cách nào động đậy. Bành! Bàn tay kia liên tiếp đập động, kia bị hạn chế long ảnh bị bàn tay đập nát, hóa thành một cỗ tinh khí bị bàn tay kia tiêu tan sạch, bàn tay dư ba tiếp tục hướng phía Tử Minh Sinh mà đi. Tử Minh Sinh trên người khí huyết bạo trướng, đem kia rơi xuống bàn tay dư ba chấn vỡ. Một chiêu giải quyết ngươi, Tử Kim Chân Long Thủ. Tử Minh Sinh hét dài một tiếng, huyết khí trùng thiên, cả người tinh khí thần lại lần nữa kéo lên, sau lưng hắn xuất hiện một đạo to lớn long ảnh. Long ảnh hiện ra tử kim sắc, vừa xuất hiện toàn bộ thương khung đều rung động. Lực lượng thật là cường đại ba động. Quan chiến Tô Thần nhìn thấy một kích này, ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía kia lơ lửng sau lưng Tử Minh Sinh kia tử kim sắc cự long. Oanh! Cự long hiển hiện, to lớn con mắt nhìn chăm chú kia chân vũ thần điện áo xám lão giả. Oanh! Tử Minh Sinh khí thôn sơn hà, bàn tay to chụp về phía kia áo xám lão giả, sau lưng tử kim cự long xoay quanh. Đi theo bàn tay hướng phía kia áo xám lão giả mà đi. Một nên trưởng này khí huyết tràn đầy, tăng thêm cự long xoay người, khí thế hãi nhiên, có không thể sánh ngang lực lượng kinh khủng. Giống. Đột nhiên, chân vũ thần điện vị lão nhân này trên thân khí tức ba động không còn bình tĩnh nữa. Hắn toàn thân lộ ra vạn trượng quang hoa, chiếu phá sơn hà vạn đoá, như nhặt hoa thần chi khiếp người. Chân vũ, chân thần thể. Áo xám lão giả gầm nhẹ. Giờ khắc này, vị này áo xám lão giả trên thân khí huyết cùng năng lượng, vậy mà trở nên đáng sợ vô cùng, không có chút nào so kia Tử Minh Sinh chênh lệch. Lực lượng kinh khủng bạo khởi, giống như hỏa diễm, đem cái diễn võ trường này đều bao phủ. Oanh! Bàn tay nâng lên, một trường mà ra, sau lưng hắn xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia thần quang diệu nhật, giống như áo xám lão giả, đồng loạt oanh sát mà ra, một trường lực lượng đủ để áp sập thương khung. Oanh! Một trường đánh xuống, phô thiên cái địa, mỗi một tấc không gian đều là đáng sợ thần huy, để cho người ta linh hồn rung động. Cùng kia Tử Minh Sinh nắm đấm đụng vào nhau. Liền ngươi cũng nghĩ đối phó ta, một cái hậu bối mà thôi, hôm nay đưa ngươi trấn sát tại ta chân vũ thần điện, dùng máu tươi của ngươi đổ bê tông điện chủ Thạch Điêu. Chân vũ thần điện vị lão nhân này, lực lượng bộc phát, trong miệng hét lớn. Oanh! Hắn lần nữa huy động một trường. Như thiên ngoại cự thủ ép xuống dưới. Thần quang như mây tựa như biển, che mất hết thảy, muốn đem Tử Minh Sinh công kích toàn bộ trấn áp. Tử Minh Sinh công kích cùng đối phương công kích đụng vào nhau. Tử kim sắc cự long chấn vỡ. Mà lần này, thân thể của hắn thì là bị áo xám lão giả bàn tay trực tiếp đập bay ra ngoài, toàn thân đều là máu tươi, thân thể bên trên xuất hiện từng đạo vết rách bên trong máu tươi không ngừng chảy mà ra. Cùng vết rách dính thành cùng một chỗ. Nhìn qua thương thế rất nặng. Lão giả này trong chốc lát bạo phát ra không tầm thường lực lượng. Quan chiến Tô Thần ánh mắt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Tử Minh Sinh bộc phát, kia áo xám lão giả cũng bộc phát, sức mạnh bùng lên so kia Tử Minh Sinh còn phải mạnh hơn một chút. Lực lượng của hắn có chỗ biến động, hắn hẳn là tu luyện là trung cổ thời kỳ thần đạo. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói. Gần nhất hắn nhưng là hiểu rõ không ít, đối thần, tiên tu luyện chi pháp, có một ít hiểu rõ, bây giờ cái này kỷ nguyên phương pháp tu luyện lấy siêu thoát làm mục tiêu, cùng tiên thần chi đạo vẫn là có khác biệt. Siêu thoát lấy thể nội chân nguyên làm chủ, tăng thêm thần hồn của mình, khí huyết làm phụ trợ, thành tựu siêu thoát. Chân vũ thần điện thế nhưng là thời đại này hưng khởi thế lực, cho tới nay cho người ta hiện ra đều là dùng võ phá siêu thoát chi pháp, bây giờ lại có người tại tu luyện thần nói. Mà lại người này thực lực còn cực kỳ bất phàm. Giờ phút này bị một trưởng đánh lui Tử Minh Sinh ánh mắt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới mình bị đối phương một trưởng đánh thành cái dạng này. Đây là hắn thành tựu đế bên trong cự đầu đến nay, lần thứ nhất như thế bị thương. Không hổ là trấn thủ cái này từ đường cao thủ. Trong lòng Tử Minh Sinh kinh ngạc, bản thân hắn thành tựu đế bên trong cự đầu, có thể nói cũng coi là một phương kiêu hùng. Chân vũ thần điện thật sự là bất phàm, đáng tiếc. Tử Minh Sinh ánh mắt ngưng tụ, hắn vậy mà đến đây, đương nhiên là mang theo át chủ bài đến đây, đối phương có cao thủ ở chỗ này tỏa chấn, bản thân ngay tại trong dự đoán của hắn. Thực lực yếu như vậy, cũng dám đến đây, ta thật không biết ngươi vì cái gì có như thế dũng khí. Giờ khắc này, kia áo xám lão giả cất bước hướng về phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Minh Sinh, trên thân càng là chân nguyên chi lực bộc phát, khắp nơi đều là lực lượng kinh khủng ba động, đem chung quanh hư không ép sụp đổ, thể hiện ra tuyệt đối lực lượng. Đương nhiên hắn sẽ không coi thường cái này Tử Minh Sinh. Thật sao, ta đã dám đến vậy thì có thủ đoạn đối phó với ngươi. Tử Minh Sinh gầm nhẹ một tiếng. Đột nhiên thể nội xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này cấp tốc chữa trị trên người hắn thương thế, đồng thời ngưng tụ ra một cỗ lực lượng tại bên ngoài cơ thể, ngăn cản áo xám lão giả trên thân phát ra khí tức. Có ý tứ, đáng tiếc ngươi y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Áo xám lão giả thấy thế, không cho Tử Minh Sinh biến hóa thời gian, đại thủ hướng phía dưới đập xuống. Chân nguyên như biển, lại một lần đem diễn võ trường bao phủ, chân nguyên hóa thành lợi mang, mỗi một sợi đều có thể giết chết một vị cường giả. Nhiều như vậy chân nguyên chi quang, cực kỳ làm người kinh hãi. Khởi nguyên thần bia. Tại cỗ lực lượng này không ngừng tới gần thời điểm, Tử Minh Sinh tế ra trong tay một khối to lớn bia đá. Bia đá đen nhánh như đá đài. Vừa xuất hiện liền tản mát ra cuồn cuộn lực lượng ba động, kia quét sạch mỗi một sợi lợi mang đều bị bia đá ngăn lại, không cách nào tới gần Tử Minh Sinh thân thể một bước. Nhìn xem chấn áp mình to lớn bia đá, kia áo xám lão giả thần sắc biến đổi. Oanh! Ngay tại thần sắc hắn biến hóa thời điểm. Bia đá kia trên thân năng lượng ba động triển khai, trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một chiếc đại ấn, hướng về áo xám lão giả chấn áp tới. Áo xám lão giả đấm ra một quyền, bành, nắm đấm cùng bia đá kia biến thành đại ấn va chạm. Nhưng là quyền kình bị bia đá va chạm toàn bộ chấn vỡ. Cả người bị bia đá va chạm bay rớt ra ngoài, oanh kích đi ra cánh tay uốn lượn, máu tươi bắn ra. Khởi nguyên thần bia, ngươi tại sao có thể có? Ngươi là khởi nguyên thần triều người. Thụ thương áo xám lão giả biết được khởi nguyên thần bia. Đúng vậy, ta chính là khởi nguyên thần triều Tử Minh Sinh. Hiện tại tiễn ngươi lên đường. Tử Minh Sinh ánh mắt âm lãnh nói. Chương 442, đả sinh đả tử, ngư ông đắc lợi. Lúc trước hắn có lẽ sẽ không giết người, nhưng là giờ phút này hắn muốn giết người. Người trước mắt phải chết. Khởi nguyên thần triều, khởi nguyên đế quân xuất thế, hắn tu luyện chính là thần đạo, hắn muốn lấy đi trên tấm bia đá tín ngưỡng chi lực. Xem ra cái kia cỗ thân thể thật sự là thần đạo chi thể, không phải thật sự thân. Áo xám lão giả nhìn xem Tử Minh Sinh nói. Ngươi biết nhiều lắm, chết. Tử Minh Sinh không có phủ định áo xám lão giả, mà là đem tự thân lực lượng toàn bộ rót vào khởi nguyên thần bia bên trong. Thật sự là tín ngưỡng chi lực, khởi nguyên đế quân cỗ thân thể kia xem ra có chút bí mật a. Chỗ tối quan chiến Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, xem ra kia áo xám lão giả hẳn là không ngăn được. Nguyên Tùy Vân ở một bên nói. Tại khởi nguyên thần bia một kích xuất thủ về sau, tại Tử Minh Sinh lực lượng quán chú phía dưới, quang mang trở nên càng thêm sáng chói, trong lúc nhất thời toàn bộ trong diễn võ trường đều là bia đá kia lực lượng. Lực lượng rất là đáng sợ. Kia áo xám lão giả quanh thân cũng là lực lượng không ngừng bộc phát, muốn ngăn cản cái này bia đá chấn áp. Phốc phốc. Tại tấm bia đá này không ngừng chấn áp phía dưới, áo xám lão giả bắt đầu ho ra máu, thân thể thì là không ngừng bị đè ép lui lại. Thân thể bắt đầu run rẩy. Cái này khởi nguyên thần bia xem ra là một cái không tệ bảo vật. Tô Thần trong đôi mắt quang mang chớp động. Đối với bảo vật Tô Thần thế nhưng là rất muốn. Cái này khởi nguyên thần bia sức mạnh bùng lên có thể làm cho Tử Minh Sinh đè ép áo xám lão giả. Lúc trước Tử Minh Sinh cũng không phải cái này áo xám lão giả đối thủ, giữa hai bên chênh lệch rất lớn. Nếu như mình đạt được bảo vật này, nhất định có thể có được không tệ rút thưởng thẻ trong diễn võ trường. Kia áo xám lão giả trên người lực lượng không ngừng bị áp chế tan rã, mà kia Tử Minh Sinh sắc mặt lại bắt đầu không ngừng khôi phục, toàn thân tinh khí bành trướng, thương thế rất nặng tại lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Bởi vì hắn trong tay bia đá đang tan rã đối phương lực lượng thời điểm, cũng tại thôn phệ một chút lực lượng trả lại đến Tử Minh Sinh trong thân thể, chữa trị Tử Minh Sinh lúc trước chịu tổn thương. Cho nên tiếp tục như vậy, áo xám lão giả không kiên trì được bao lâu. Đương nhiên Tử Minh Sinh cũng không dám kéo dài quá lâu, bây giờ thân ở đại trận bên trong, hắn cũng không biết ngoại giới đến cùng chiến thành bộ dáng gì. Một khi chân vũ thần điện lấy được ưu thế, phát hiện bên này tình huống. Đến lúc hiện đó, hắn chỉ sợ căn bản là không có cách đắc thủ, đi cũng sẽ thành vấn đề, cho nên nhất định phải nhanh giải quyết đối phương, lấy đi vật mình cần. Oanh! Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lập tức bia đá lực lượng tăng lớn, mà hắn tự thân thì là huyết khí ngút trời, toàn thân quang mang hừng hực, kinh khủng chân nguyên tại quanh thân quấn quanh lượn lờ. Trong lúc nhất thời, kia áo xám lão giả áp lực càng lớn, quanh thân lực lượng bị đè ép, toàn bộ nhìn qua nhanh chóng giả đi. Chết đi! Tử Minh Sinh gầm nhẹ, hắn muốn bộc phát cuối cùng lực lượng chấn sát đối phương. Nhưng là tại thời khắc này, kia áo xám lão giả lại là dẫn đầu bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình, một chưởng vỗ tại bia đá kia phía trên, thân thể bị tấm bia đá này lực phản chấn rút lui đến từ đường cổng. Cố nén thương thế trên người, trực tiếp quỳ lạy tại từ đường cổng. Chủ thượng, hôm nay mượn lực của ngươi, đánh giết địch đến. Kia áo xám lão giả đang nói chuyện thời điểm, bàn tay nhanh chóng kết ấn. Ấn ký sát na. Trong đường ở giữa thạch điêu bên trên xuất hiện một cỗ kim sắc quang mang, đồng thời trong nháy mắt xông ra, tràn vào đến áo xám lão giả trên thân. Đáng chết, ngươi dám dùng cái này tín ngưỡng chi lực. Nhìn thấy một màn này, Tử Minh Sinh gầm nhẹ. Hắn tới đây, chính là vì thạch điêu bên trên tín ngưỡng chi lực, thế nhưng là bây giờ cái này tín ngưỡng chi lực lại bắt đầu tràn vào đến áo xám lão giả trên thân, cái này khiến hắn như thế nào không phẫn nộ. Oanh! Áo xám lão giả tại cỗ lực lượng kia tràn vào thân thể về sau, quanh thân xuất hiện vạn trượng quang hoa, quét sạch toàn bộ từ đường không gian, nghiễm nhiên giống như một tôn thần linh màu vàng óng. Đồng thời giờ khắc này, trên người hắn tản mát ra lực lượng cường đại, lúc trước thụ thương thân thể cũng tại thời khắc này bắt đầu khôi phục. Trong lúc nhất thời, huyết khí như biển, kim quang phô thiên cái địa, không gì so sánh nổi kinh khủng. Kim quát chân thần thân. Áo xám lão giả khẽ quát một tiếng, thân hình hắn hóa thân trở thành một tôn thân ảnh vàng óng, thân ảnh lực lượng kinh khủng, lóe ra phù văn. Cỗ lực lượng này rất mạnh, lần này Tử Minh Sinh có chút khó. Tại thân ảnh kia sau khi xuất hiện, áo xám lão giả hét dài một tiếng, toàn bộ mái tóc loạn vũ, ánh mắt lăng lệ như đao, trong nháy mắt một chưởng vỗ ra. Một chưởng này kim quang sáng chói. Tại kim quang này bên trong cũng mang theo một cỗ hoang cổ cùng khí tức thánh khiết, là một loại năng lượng cực độ bất ổn trạng thái, nhưng là một chưởng này đánh ra, Tô Thần cũng rất kinh hãi, trong lòng của hắn rung động. Bởi vì dưới một kích này, hắn cảm giác được thân thể hiện ra thấy lạnh cả người. Cả người có loại muốn ngạt thở cảm giác. Trong hư vô diễn hóa xuất một đầu xích long, vô cùng chân thật, hoang cổ khí tức tràn ngập, long chi uy áp hạo đáng. Từ đường trong không gian một chút kiến trúc trong nháy mắt này hóa thành bột mịn. Giết! Mà giờ khắc này Tử Minh Sinh ngưng tụ một kích, cũng bộc phát ra. Hai người công kích va chạm, đánh ra riêng phần mình một kích mạnh nhất, nhất quyết sinh tử. Lỗ đen xuất hiện, giống như là tại diễn sinh vũ trụ, nội uẩn tinh quang, phảng phất tại khai thiên tích địa, hủy diệt cùng tái sinh khí cơ như thủy triều bành trướng. Sát na vĩnh hằng. Giống như là kinh lịch dài dằng dặc 100 đời, lại giống là vẻn vẹn qua một nháy mắt, thời gian vĩnh hằng, khó mà phân biệt. Phốc. Áo xám lão giả thân thể rút lui, máu phun phè phè, toàn thân rạn nứt, mặc dù không có vẫn lạc, nhưng là trên thân khí tức bắt đầu trở nên cực kỳ suy yếu. Về phần một bên khác, Tử Minh Sinh thì là cũng bị đẩy lui, cánh tay không trọn vẹn, trên thân khí tức cũng là nhiễu loạn, lúc trước kia mặt bộc phát ra hào quang óng ánh thần bia lộ ra ảm đạm vô cùng. Trong lúc nhất thời, lưỡng bại câu thương. Ngươi đi không được, áo xám lão giả nhìn xem Tử Minh Sinh. Có đúng không, đáng tiếc, ngươi muốn chết. Tử Minh Sinh trong đôi mắt xuất hiện một đạo tinh quang. Tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, kia thần bia phía trên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh yếu ớt, nhưng lại là khởi nguyên đế quân thân ảnh kia bàn tay nâng lên, một chưởng hướng phía kia áo xám lão giả mà đi. Đang đánh ra một chưởng này về sau, kia yếu ớt thân ảnh biến mất không thấy. Kia áo xám lão giả không nghĩ tới có thể như vậy, nhưng là tự thân lực lượng căn bản là không có cách vận chuyển. Chỉ có thể mặc cho bàn tay kia rơi xuống. Bành, trong nháy mắt, áo xám lão giả xương đầu vỡ ra, óc tiến lưu. Thân thể tách rời, rách mướp. Máu tươi nhuộm đỏ nhuộm đầy từ đường, thân thể trở thành bùn máu, xương cốt vỡ thành cặn bã, đây là bị kia khởi nguyên đế quân một chưởng chém giết. Ngươi còn thiếu một chút. Kia Tử Minh Sinh nhìn thấy một màn này, giấy giụa đứng người lên hình, trong tay xuất hiện một cái bình đan dược tử, liên tiếp đổ ra mấy khỏa, toàn bộ nuốt vào, sau đó lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, lập tức toàn thân tinh khí bành trướng, thương thế trên người khôi phục nhanh chóng. Chỉ là lúc này, một đạo bàn tay rơi vào thân thể của hắn phía trên. Đan dược lực lượng cấp tốc bị chấn nát, đồng thời một cỗ lực lượng tràn vào đến trong người hắn. Lập tức chưa kịp mở hai mắt ra, thần hồn bị chấn nát, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Xuất thủ chính là Yên Phi. Dạng này tràng cảnh, lưỡng bại câu thương chính là xuất thủ thời điểm. Tô Thần cùng Nguyên Tùy Vân thân thể cũng rơi xuống. Cái này từ đường nếu như còn có những cường giả khác, như vậy thì sẽ không để cho Tử Minh Sinh giết chết áo xám lão giả. Tô Thần bàn tay vừa nhấc, trong nháy mắt đem rơi trên mặt đất khởi nguyên thần bia nắm trong tay, nhưng là tại hắn bắt lấy cầm khởi nguyên thần bia là hóa thành một đoàn bột mịn. Cái này, Tô Thần sắc mặt tối sầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.